Vũ Thần Chúa Tể, chương 2406, linh hồn thực chất hóa. Góc truyện audio.com, thật là mạnh mẽ, tốt đặc thù cảm giác, Tần Trần tâm yên lặng nói. Kẻ khác mặc dù là lão nguyên bọn họ đi sâu Tần Trần linh hồn hải cũng sẽ không phát giác Tần Trần linh hồn đặc thù, nhưng Tần Trần bản thân lại có thể cảm giác được. Cái loại này trưởng khống cảm giác rất đặc thù. Tần Trần thầm nghĩ, nhìn một chút truyền thuyết này trong linh hồn thực chất hóa, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Tần Trần trong bí mật thôi động lực lượng linh hồn, vù vù tức khắc một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn oanh nhiễu đi, trong nháy mắt bao phủ ở trên sân mọi người. Trên sân tất cả mọi người ở vào Tần Trần quan sát, có một loại tuyệt đối trưởng khống cảm giác. Loại cảm giác này, không phải tới từ càn khôn tạo hóa ngọc điệp, mà là Tần Trần bản thân. Trên sân trong đám người, mỗi người linh hồn khí tức cường độ đều hiện ra tại Tần Trần đầu. Lão Nguyên không hổ là thánh cảnh cao thủ, hơn nữa còn là dị ma đại lục trời sinh đất dưỡng nguyên thú, lực lượng linh hồn đúng là cường đại, so với bình thường thánh cảnh cao thủ đều cường đại hơn không ít. Cổ tôn nhân cũng rất lợi hại, so lão Nguyên lại kém hơn một chút, dễ nhận thấy lực lượng linh hồn tổn thương sau còn không có khôi phục. Ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ cũng rất mạnh, tu vi khoảng cách ma chủ cấp chỉ có một bước ngắn, có lẽ tại tần ma hỗn độn ma xào lực lượng tầm bổ xuống, không bao lâu nữa liền có thể đột phá, với lại dị ma tộc người linh hồn xác định đáng sợ, bán thánh đỉnh phong cư nhiên thì cùng đã từng là thánh cảnh cổ tôn nhân không sai biệt lắm, cổ tôn nhân tuy là tu vi ngã xuống, nhưng linh hồn bản chất nhưng vẫn là năm đó thánh cấp cao thủ, ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ như thế nào đi nữa mạnh cũng chỉ là bán thánh đỉnh phong mà thôi. U Thiên Tuyết linh hồn khí tức không linh băng lãnh, với lại ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, chẳng lẽ chính là Cửu Thiên Thần Nữ đồ? Tương lai tiềm lực phát triển bất khả hạn lượng, Cơ Như Nguyệt, Tần Trần quét Cơ Như Nguyệt thời điểm, lại phát Cơ Như Nguyệt trong đầu, nhất đạo từ sắc tinh thạch ngăn trở mình điều tra, dễ nhận thấy dùng Tần Trần hiện tại linh hồn thực lực còn không cách nào nhìn ra này Cơ gia tổ tiên lưu lại thiên giới chí bảo tử tinh. Nhìn lại Cơ gia tổ tiên năm đó ở thiên giới địa vị cũng không giống bình thường, nếu không lưu lại chí bảo không có khả năng có thể ngăn trở mình tìm kiếm. Phải biết rằng liền lão nguyên như vậy thánh cảnh nguyên thú linh hồn tại Tần Trần điều tra dưới đều không chỗ có thể ẩn giấu, nhưng hắn vẫn cư nhiên nhìn không thấu Cơ Như Nguyệt linh hồn, dễ nhận thấy này tử tinh không giống bình thường. Bất quá cũng đúng, Cơ gia tổ tiên nếu là không mạnh, trên thân cũng sẽ không có thiên hồn cấm thuật nghịch thiên như vậy bí thuật, bất quá Cơ gia tổ tiên mạnh như vậy một người, vậy mà cũng bỏ mạng ở này thiên vũ đại lục thời đại viễn cổ, thiên vũ đại lục đến tột cùng là một thế giới như thế nào. Tần Trần cảm thán, cuối cùng đem cảm nhận rơi vào đại hắc miêu trên thân. Cái gì, vì cái gì đại hắc miêu lực lượng linh hồn ta vậy mà cũng nhìn không thấu. Góc truyện audio.com Tần Trần khiếp sợ phát giác, đại hắc miêu trên thân, oanh nhiễu từng đạo vô hình quỷ dị quang mang, này một ánh hào quang, tại mắt thường dưới trạng thái căn bản nhìn không thấy, thậm chí tại đã từng linh hồn dưới trạng thái cũng không nhìn thấy, mà bây giờ lại xuất hiện tại Tần Trần trong cảm giác, đồng thời này từng đạo quỷ dị quang mang, ẩn chứa lực lượng kinh người, này một chút lực lượng, để cho hiện tại Tần Trần đều có chút sợ hãi. Tựa hồ là một loại phong ấn, đại hắc miêu cuối cùng lai lịch ra sao, trên thân vậy mà có như vậy phong ấn. Tần Trần khiếp sợ không thôi, nhìn lại đại hắc miêu lai lịch không giống bình thường. Tần Trần như có điều suy nghĩ, bất quá rất kỳ quái, ta bản thể linh hồn tuy là cùng phân thân cùng chung linh hồn tin tức thế nhưng tại lực lượng linh hồn ở trên phân thân linh hồn cư nhiên không có bị đồng hóa tăng lên. Tần ma phân thân mặc dù là một phân thân, nhưng thật linh hồn cùng bản thể là nhất thể, dựa theo đạo lý, phân thân cùng bản thể linh hồn dung hợp sau, hai cái tất nhiên sẽ đạt đến đồng dạng độ cao. Nhưng bây giờ Tần Trần bản thể linh hồn thực chất hóa sau, phân thân linh hồn tuy là cũng nhận được đề thăng, nhưng cũng không có đạt đến đồng dạng độ cao, ngược lại có điểm giống là phân thân thành là bản thể phụ thuộc hai đạo linh hồn mỗi cái đề thăng, có thể hai bên giúp đỡ, nhưng không cách nào hoàn toàn cùng chung lực lượng. Xem ra sau này ta linh hồn sẽ mỗi cái đề thăng. Tần Trần cười khổ một tiếng. Tần Trần, đại hắc miêu thanh âm truyền đến, cắt đứt Tần Trần suy nghĩ. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, tất cả mọi người chờ mong nhìn Tần Trần, đại hắc miêu nói. Tần Trần tiểu tử, đến thế nào, nói cho chúng ta nghe một chút a, Tần Trần nói. Ta lực lượng linh hồn đề thăng nhiều, giống như đã đạt đến linh hồn thực chất hóa tình trạng. Linh hồn thực chất hóa, đại hắc miêu tức khắc hít một hơi lãnh khí, trợn con ngươi nhìn Tần Trần. Điều này sao có thể, đại hắc miêu khó có thể tin, hắn cả kinh nói, linh hồn thực chất hóa, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tại thiên giới, coi như là ma thánh cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể đem chính mình linh hồn thực chất hóa, chỉ có ma thánh cảnh thiên tài mới có thể làm đến điểm này. Nếu như ngươi thật đạt đến linh hồn thực chất hóa cảnh giới, chỉ cần đi vào thiên giới, tuyệt đối có thể được thiên giới một ít thế lực lớn cho nhìn chúng, thu làm đệ tử thân truyền bồi dưỡng. Ngươi xác định ngươi đạt đến linh hồn thực chất hóa? Đại Hắc Miêu còn hơi nghi ngờ. Như thế nghiêu bức sao? Mọi người khiếp sợ nhìn Tần Trần. Tần Trần lắc đầu, ta cũng không biết cần giải thích thế nào thế, nhưng ta linh hồn xác định thực chất hóa, với lại ta có một loại đặc thù cảm giác giống như đối phương thiên địa này có một loại tuyệt đối trưởng khống cảm giác. Loại cảm giác này không phải là bởi vì tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, mà là bởi vì bản thân duyên cớ. Đại Hắc Miêu nghe mặt khiếp sợ, vội vàng nói, đi chúng ta đi ra xem một chút. Một đám người lập tức ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp, đi tới Trần Đế các chú trong đất. Chuyển sang nơi khác, Đại Hắc Miêu bọn họ phóng lên cao, siêu siêu siêu thoáng cái đi tới yêu tổ sơn mạch một cái góc, rời xa chỗ ở Tần Trần tiểu tử, ngươi loại cảm giác này còn nữa không? Đại Hắc Miêu khẩn trương nói, có, góc chuyện audio.com, Tần Trần tỉ mỉ cảm nhận một cái gật đầu, ta có một loại cảm giác giống như mảnh thiên địa này chịu ta trưởng khống đồng dạng, ta có thể tùy ý phong tỏa nơi này thiên địa. Tần Trần vừa nói, liền nhất chảo lộ ra đi. Hắn một chảo này cực kỳ tùy ý, thậm chí không có thôi động cái gì chân nguyên, nhưng phốc suy, một tiếng, phía trước hư không giống như vải vóc một dạng vỡ ra, lại bị hắn cứng rắn chảo xuống một khối. Nhất phương hư không trực tiếp trống rỗng, nhưng là lại chưa từng xuất hiện không gian liệt phùng, không gian vẫn là mảnh không gian kia thế, nhưng bên trong vùng không gian kia quy tắc cũng đã biến mất, phảng phất trở thành một mảnh tử địa. Chuyện này, lão Nguyên há hốc mồm, cổ tôn nhân bọn họ kinh sợ, nhưng Đại Hắc Miêu con mắt lóe sáng. Nhất chảo đem nhất phương hư không quy tắc cho chảo xuống, đây quả thực như là truyền kỳ một dạng, hư không không có vỡ ra, nhưng vùng thế giới này quy tắc lại biến mất, quy tắc biến mất như vậy vùng hư không đó trong võ giả căn bản là không có cách thôi động quy tắc, chỉ có thể lợi dụng trong thân thể lực lượng lại dẫn động, cứ như vậy thực lực tuyệt đối sẽ giảm nhiều. Khách chương.